Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 77 ác mộng, bóng đêm thâm chấm mơ siêu đêm khuya cao trung vườn trường tịch liêu đến chỉ có một hai chỉ quả. Đen ở thỉnh thoảng hí vang, hô, hô, Kalina chạy vội ở lầu 2 trên hành lang, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác chính mình đang ở nhanh chóng chạy vội chân trở nên thập phần trầm trọng. Mỗi bán ra một bước đều cảm giác vô cùng gian nan. Phổi bộ cũng bởi vì quá mức kịch liệt hô hấp mà sinh ra đau đớn cả mơ siêu nhưng nàng không thể. Dừng lại, khanh khách, a, nàng phía sau, một cái cả người triền mãn dơ bẩn màu trắng băng gạc hình người xác ướp ở đuổi giết nàng. Cái này xác ướp một đầu kim sắc tóc dài bị bao vây ở băng gạc bên trong. Chỉ lộ ra vài sợi nhiễm huyết ô sợi tóc, nó cả người đều ở đổ máu, cơ hồ nhiễm hồng trên người băng gạc, mặc cho ai cũng nhìn không ra. Đây là cái kia đã từng minh diễm động lòng người vườn trường nữ thần Annie. Phanh, rốt cuộc, Kalina ném ra cái này di tốc cực chậm quái vật, trốn vào nàng mục đích địa. Phòng hồ sơ, dùng sức mà khép lại đại môn, Kalina cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng, mượn này hòa hoãn chính mình khẩn trương thần kinh, chờ nghỉ đủ rồi, nàng mới từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo đèn pin. Bắt đầu tra tìm Morris hồ sơ, phòng hồ sơ gửi hồ sơ có rất nhiều, nhưng cũng may hồ sơ bày biện thực chỉnh tề, làm Kalina thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình. Từ chen chúc hồ sơ giá thượng rút ra viết Morris tên họ hồ sơ túi. Kalina đồng tử hơi co lại, bởi vì cái này hồ sơ túi thượng có một ít đỏ thắm sắc dấu vết. Giống như là vết máu giống nhau. Mở ra hồ sơ túi, một cái dương quang xoài khí tóc vàng thiếu niên ảnh chụp liền ánh vào mi mắt. Tên họ, Morris, gia đình địa chỉ, Mưu phố 44 hào, Kalina nhẹ nhàng mà niệm lên tiếng. Morris mẫu thân tên là Emily, chức nghiệp là thần thánh giáo phái đại chủ giáo, phụ bất tường, hắn bởi vì cùng người ẩu đả mà ghi tội một lần quá. Nhưng hắn thành tích đều là cực cao A, phi thường ưu tú, Kalina nhớ tới như vậy một cái ưu tú bạn cùng lứa tuổi liền như vậy chết oan chết uổng. Trong mắt xẹt qua một tia đồng tình, tiếp theo, nàng lại lấy ra một cái có chụp ảnh công năng di động. Đem Morris hồ sơ từng trang chụp xuống dưới, nếu muốn cho ngoại giới người biết này hết thảy nói, liền cần phải có đủ loại chứng cứ tới thủ tín với người. Cho nên nàng cố ý mang lên chính mình tân mua di động siêu tập chứng cứ. Đông, đông, phòng hồ sơ ngoại, có người gõ vang lên cửa phòng, Kalina hô hấp cứng lại, lập tức thu hồi đèn pin, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua cửa phòng thượng mắt mèo nhìn qua đi, ngay sau đó, một con phiếm tơ máu trong mắt đối tượng Kalina xanh thảm đồng tử. Cái kia quái vật, liền ở ngoài cửa, tuyển tự ác mộng sao hôm nay là thứ sáu, bởi vì ngày mai liền phải qua cuối tuần, cho nên tới đi học bọn học sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thất thần. Chu Vũ tắc biên nghe giảng bài biên ở notebook thượng nhớ bút ký. Nhìn qua phi thường nghiêm túc, trên đài sinh vật khóa lão sư thấy thế, cũng lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười. Không ai không thích nghiêm túc nghe giảng bài hai từ, đặc biệt là ở những người khác đều phổ biến bỏ qua hắn cái này đang ở giảng bài lão sư thời. Điểm mơ siêu Chu Vũ không lưu ý đến lão sư ánh mắt, chỉ là ở nghiêm túc nhớ bút ký. Không biết vì cái gì, từ hai tuần trước hôn mê sau. Lại lần nữa tỉnh lại hắn liền phát hiện chính mình đối với vốn dĩ thực chán ghét trường học chương trình học nổi lên hứng thú, thậm chí chính mình học tập tốc độ cũng trở nên phi thường mau. Cơ hồ tới rồi chỉ cần xem một lần là có thể ghi tạc trong đầu trình độ. Hắn hiện tại thậm chí có nắm chắc ở năm mà thí nghiệm thời điểm lấy một cái toàn giáo đệ nhất. Linh, tan học, Chu Vũ bởi vì tiếp theo tiết khóa còn ở cái này phòng học thượng. Liền đơn giản không đổi chỗ ngồi, tiếp tục ngồi ở chỗ kia an tĩnh đọc sách, chỉ là lần này xem không hề là sách giáo khoa, mà là hôm trước mượn kia vốn có quan thần minh khởi nguyên tác phẩm vĩ đại. Chu Vũ, một cái tinh tế nhược nhược thanh âm truyền đến, đem Chu Vũ từ toàn thân tâm đầu nhập trung túm ra tới. Chu Vũ ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt đứng một cái so với hắn còn muốn gầy yếu nam sinh. Johnny, đối với cái này ngày hôm qua thuận tay bán hắn một phen ra hòa. Chu Vũ cũng không có cái gì hảo cảm, vì thế liền khẽ nhíu mày, nói, có chuyện gì sao? Johnny đẩy đẩy chính mình trầm trọng mắt kính giá. Ánh mắt có chút trốn tránh, ngày hôm qua, ta thực xin lỗi, ngươi, không bị thương đi, nghe này nhìn như quan tâm ngữ khí. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà trả lời, còn có việc sao? Hắn không để ý đến Johnny quan tâm. Bởi vì ngày hôm qua tan học sau cái thứ nhất chạy ra phòng học ra hỏa chính là hắn. Johnny sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Chu Vũ sẽ là cái dạng này trả lời. Hắn nhút nhát mà rụt rụt bả vai, còn muốn nói cái gì đó. Chu Vũ lại không lại để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục xem nổi lên thư. Cái kia, ách, ta là tưởng nói, hôm nay tan học sau. Phần hảo anh em Vincent khả năng sẽ qua tới đánh ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe thế câu nói, Chu Vũ dừng đang ở phiên trang tay. Ngẩng đầu lên, hắn thâm màu xanh lục trong mắt phẳng phất thần bí khó lường biển sâu giống nhau cho người ta một loại lạnh băng cảm giác. Phải không, đa tạ ngươi tới hạ chiến thư. Chỉ sợ lần này cũng là ít nhiều ngươi nhắc nhở bọn họ, liền cùng ngày hôm qua như vậy thuận tay. Đem hắn kéo xuống nước giống nhau, hắn thật sự tái minh bạch bất quá tâm tư của hắn. Thân là ở trong trường học hàng năm bị khi dễ một cái tầng dưới chót học sinh. Johnny có thể biết được tin tức này, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là Vincent tự mình nói cho hắn. Hơn nữa, căn cứ cái này Johnny nhất quán ti tiện cách làm tới xem. Lần này sự kiện chỉ sợ cũng là gia hỏa này châm ngòi. Johnny bị Chu Vũ ánh mắt sợ tới mức một run run. Tức khắc cúi đầu không nói chuyện nữa. Xoay người rời đi này gian phòng học. Không có người phát hiện. Ở cái này yếu đuối ra hỏa rời đi phòng học sau. Hắn trên mặt liền bao phủ thượng một tầng tử khí. Phảng phất bị cái gì không biết tồn tại cấp dấu hiệu tử vong ngày giống nhau. Ở nhân loại mắt thường không thể thành địa phương. Một cái cả người bị đốt trọi nam nhân thấp giọng cười dữ tợn. Khắc khắc khắc khắc, cảm ơn ngươi nhắc nhở hắn. Hiện tại, cũng cho ta tới nhắc nhở một chút ngươi ngày chết đi, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái. Có gan uy hiếp hắn bạn tốt nhân thân an toàn ra hòa. Vừa tới Vân An bạn tốt liền gặp được như vậy một màn Morris mị mị cặp kia u lam sắc đôi mắt. Lộ ra trong đó điên cuồng sát ý. Vì cái gì luôn có người thích khi dễ hắn đáng yêu nhất bạn tốt đâu. Sở hữu dám thương tổn Chu Vũ gia hỏa đều tất nhiên sẽ nếm đến gấp trăm lần tại đây thống khổ. Morris nhớ tới bạn tốt cặp kia mỹ lệ màu xanh lục đôi mắt. Trong lòng đối với này đó cặn bã căm ghét càng sâu vài phần. Tử vong phía trước thống khổ làm hắn đối toàn bộ thế giới đều sinh ra căm hận. Duy độc hắn bạn tốt bất đồng. Đó là hắn đối này ô chọc thế giới cận tồn một chút lưu luyến. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn duy nhất để ý bạn tốt. Thân ái Vincent, không bằng để cho ta tới bồi ngươi chơi một hồi trò chơi đi. Khắc khắc khắc khắc tương đương, Morris tìm được rồi cái kia nghe nói muốn tìm Chu Vũ phiền toái Vincent. Trong mắt hiện lên thị huyết chi sắc, thời gian quá thật sự mau, đảo mắt đã tới rồi buổi chiều. Tan học tiếng chuông vang lên sau, sở hữu học sinh đều như là cởi cương con ngựa giống nhau chạy ra khỏi phòng học. Chu Vũ chờ đến trong phòng học người đều đi không sai biệt lắm. Mới thu hồi kia bổn xem vào mê tác phẩm vĩ đại thư tịch. Bắt đầu thu thập cặp sách, ngoài cửa sổ không trung vẫn như cũ thực âm trầm, như là ngày hôm qua Vũ còn không có hạ đủ giống nhau. Bất quá bởi vì mang theo dù. Cho nên Chu Vũ cũng không như vậy sợ hãi này âm trầm không chừng thời tiết. Tư lạp, đỉnh đầu bóng đèn lóe một chút, Chu Vũ ngẩng đầu nhìn năm ấy đại đã lâu bóng đèn. Cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. A, cứu mạng, cứu, phòng học ngoại chuyện tới hết thảm một tiếng thanh, Chu Vũ còn ở thu thập cặp sách tay dừng lại. Hắn chớp chớp cặp kia mắt lục, nhìn về phía kia bị trước một cái rời đi phòng học đồng học thuận tay đóng lại cửa phòng. Sao cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với có chút quá phận cường tráng Vincent đứng ở chữ vật quầy bên cạnh, lấy ra một phen tiểu xảo, không ngừng nơi tay chỉ gian tung bay. Hắn phía sau còn đi theo hai cái dáng người cùng hắn giống nhau cường tráng đồng bạn. Kenny, Ginny, lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất dày tiểu tử. Vincent vừa nhớ tới lúc trước cái kia Morris tùy tùng ở trước mặt mọi người chê cười hắn ngực đại, ngốc nghếch bộ dáng, liền tức giận đến phổi đều mau tạc, bởi vì khi đó Morris che chở cái kia miệng thực tiện tiểu tử. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống như vậy nhục nhã. Nhưng hiện tại, cái kia kêu Johnny gầy gà con nói không sai. Hiện tại là thời điểm báo thù. Kenny cùng Ginny đều đầy mặt ác ý mà cười lên tiếng. Không sai, chúng ta nhất định hảo hảo giúp ngươi giáo huấn hắn. Thuận tiện cũng báo một chút chúng ta thù. Lúc trước bởi vì Morris nơi nơi trợ giúp nhỏ yếu, bọn họ này đó thói quen khi dễ nhỏ yếu giáo bá nhóm một lần bị tấu đến không dám lại có nửa điểm vượt giáo, an phận đến làm người cảm giác nghẹn khuất cực kỳ. Hiện tại cái kia sát ngàn đao Morris chuyển đi rồi, khi dễ một chút hắn tiểu tùy tùng cũng nhiều ít có thể giải một chút khí. Nói, bọn họ liền hướng Chu Vũ nơi phòng học đi đến, lần này vẫn là ít nhiều cái kia Johnny nhắc nhở. Bọn họ mới có thể biết cái này tiểu tùy tùng thời khóa biểu. Có cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, cho nên bọn họ quyết định về sau tấu cái kia Johnny thời điểm sẽ tận lực nhẹ một ít. Đang ở cuồng tiếu bọn họ cũng không lưu ý đến, không biết khi nào khởi. Bên cạnh nguyên bản vội vàng đi ra khu dạy học bọn học sinh đều dừng bước. Mỗi người đều bắt đầu dùng dại ra ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, mơ siêu âm trầm làm cho người ta sợ. Hãi, ách, Vincent, ta cảm thấy có điểm không thích hợp a, tâm tư hơi chút mẫn. Cảm một ít Ginny đầu tiên phát hiện không đúng địa phương. Ta, cũng cảm giác được. Kenny nuốt nuốt nước miếng, nhìn bên người càng dựa càng gần mấy cái học sinh, mặt lộ vẻ bất an. Vincent tắc không tưởng nhiều như vậy. Hắn hung tợn mà nhìn những người khác, trách mắng, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem liền đào các ngươi tròng mắt. Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói tức khắc sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Những cái đó khô khan đến không giống như là chân chính nhân loại bọn học sinh nghe vậy, đều động tác nhất trí mà vươn tay, đem chính mình tròng mắt đào ra tới, máu chảy đầm đìa đưa cho Vincent. Vincent chỉ cảm thấy chính mình chân đều nhũn ra. Hắn một phen đẩy ra những cái đó duỗi đến trước mặt hắn cánh tay, đem những cái đó còn liên tiếp một chút thần kinh thị giác tròng mắt đánh rớt trên mặt đất. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh đống khu dạy học. A a a, có quỷ a. Vincent ba người hiển nhiên phát hiện bọn người kia dị thương, sợ hãi không thôi mà chạy ra những người này vây quanh. Vừa chạy vừa cầu cứu, chính là rất kỳ quái, chỉnh đống khu dạy học thật giống như bị thanh lâu giống nhau. Không ai đáp lại bọn họ cầu cứu, bọn họ té ngã lộn nhào chạy ra cái này quỷ dị hành lang. Chạy tới lầu 3, mới vừa chạy ra thang lầu gian, không đợi Vincent bọn họ xuyễn một hơi nghỉ ngơi một chút, trước mắt lại đột nhiên toát ra một cái cả người bị đốt trọi nam nhân. Cặp kia lóe ma chơi đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Khặc khặc khặc, chơi vui vẻ sao? A a, Ginny bị người nam nhân này hoảng sợ, nhất thời không đứng vững, ngã xuống thang lầu, rắc một tiếng, cốt cách sai vị thanh âm vang lên. Ginny ngã xuống lầu 2 hạ đến lầu 1 sân khấu quay thượng. Máu tươi chảy đầy đất, hắn thống khổ mà gọi. Cho dù vặn gầy chính mình cổ, lại vẫn là không có chết thấu, chỉ có thể chịu đựng này phi người thống khổ. Morris giống như không đành lòng lắc lắc đầu, nói, ai nha, quá thảm, thật là quá thảm, khặc khặc khặc. Vincent cùng Kenny nhìn đến trước mắt thảm kịch, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức chiều lầu ba hành lang chạy tới. Morris ở bọn họ phía sau vẫy vẫy tay, cười nói, chạy nhanh lên Nga, bị ta đuổi theo nói, liền đều đi tìm chết đi. Morris khóe miệng càng xả càng lớn, lộ ra một mặt dữ tợn mỉm cười. À, Vincent rốt cuộc chịu không nổi như vậy sợ hãi. Hắn thét chói tai ra tiếng, liều mạng mà lớn tiếng cầu cứu. Đi, chúng ta trốn vào trong phòng học liền hảo. Kenny cũng biểu tình hoảng hốt mà nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác chính mình trái tim đều sắp bị dọa đến nổ mạnh. Hai người đều bị sợ tới mức không nhẹ, chân đều nhũn ra, căn bản chạy bất động lộ, đành phải cho nhau nâng đi tới. Vừa vặn phía trước có một phiến không quan trọng phòng học môn. Bọn họ lập tức trước mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ tới gần cái kia phòng học, chuẩn bị trốn vào đi tránh thoát cái kia bị đốt trọi quái vật. Còn không chờ đến bọn họ mở ra kia phiến môn liền chính mình mở ra. Một cái tóc đen mắt lục thiếu niên lạnh nhạt mà nhìn một thân chật vật bọn họ. Đó là, Chu Vũ nhìn này hai cái đầy mặt khiếp sợ chi sắc học sinh. Không biết vì sao, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lầu ba hành lang cuối. Hắn ngọc lục bảo sắc đồng tử chiếu ra một người nam nhân thân ảnh. Ăn mặc một thân không quá vừa người giáo phục nam nhân có chút cứng đờ mà duỗi tay che lại mặt. Che lại kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Hết chương.